Hàng Long phục hổ, chương 160, truy mệnh, là ai bị truy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trên mặt nam nhân cao gầy hơi hơi lộ ra đôi chút do dự. Nhưng thời gian phân do dự này chỉ rằng co ngắn ngủn trong nháy mắt. Thân mình hắn cùng đã chạy đi ra ngoài. Hai người các ngươi, băng bó vết thương, đi trở về trước, ta phải đi bắt hắn trở về. Tiễn kỹ của người này kinh người, chỉ sợ rất có lai lịch, nhất định phải bắt được. Nếu bắt được, nói không chừng chính là đã lập được công lớn. Tiêu Hùng chạy vội một đường, thế nhưng nhận thấy được nam nhân cao gầy vứt bỏ hai kẻ đồng bọn, lại lập tức đuổi theo chính mình. Trên mặt không khỏi lộ ra đôi chút cười lạnh, thân mình hơi hơi cúi xuống, ở trung họa cây cối xuất một cái đường cong nho nhỏ. Hướng về một bên tha đi qua, nam tử cao gầy theo sát một đường mà đến, khí tức cùng động tác gắt gao tập trung vào Tiêu Hùng. Tốc độ cùng càng lúc càng nhanh, tiếp cận Tiêu Hùng một chút, lại chỉ phát hiện Tiêu Hùng tựa như có chút hoảng không có đường. Tán loạn ở trong rừng cây, nam tử cao gầy cười lạnh, mặc kệ hôm nay ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta nhất định phải đem bắt ngươi trở về. Ngay cả tiễn kỹ của ngươi có lợi hại, chỉ cần chờ ta đuổi kịp ngươi, xem ngươi ngăn cản như thế nào. Lại một trận đuổi theo, nam tử cao gầy nhìn cảnh tượng trước mặt, lại bỗng nhiên sửng sốt. Người này chạy vòng tròn sao? Kéo một vòng, như thế nào chạy về đến đây? Cái này phía trước cách đó không xa không phải chính là triền núi trước đó hắn phục kích ba người chính mình kia sao? Nam tử cao gầy nghĩ vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một ý tưởng cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ là đối phương cố ý dẫn dụ mình đi vòn vèo, cố ý vòng lại nơi này, vì điều gì mà hắn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ mục tiêu thực sự của hắn là hai kẻ đồng bọn đang bị thương của mình sao? Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ đáng sợ như vậy, sắc mặt nam tử cao gầy lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vừa muốn mở miệng hô to cảnh báo, thì đột nhiên trong không khí đã truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó là hai thanh âm vật nặng ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết này, đúng là của hai gã đồng bọn của mình phát. Nam tử cao gầy lập tức đuổi vài bước, bay qua triền núi, nhất thời ánh mắt đột nhiên trợn to. Phía trước cách chỗ này 100 mét, thân ảnh Tiêu Hùng tới lúc gấp rút tốc biến mất dạng ở giữa rừng cây. Mà ở sườn bên trái phía trước, hai gã đồng bọn của mình song song gục trên mặt đất. Hai mắt mở to, nhưng mà một người tiêm trúng một mũi tên, thành một cái lỗ thủng máu thật lớn. Người kia cùng là bị thiết tiễn xỏ xuyên trên cổ mà ra. Máu tươi chảy ròng ròng ra bên ngoài. Trái tim nam tử cao gầy đột nhiên đập nhanh hẳn lên. Trong ánh mắt lần đầu tiên có đôi chút sợ hãi. Thế mà người này chút không úy kỵ mình đuổi theo, thế mà còn dám vòng trở về giết người. Chỉ sợ hai kẻ đồng bọn của mình cùng căn bản là không có dự đoán được đối phương còn dám trở về, cho nên mới bị trực tiếp đánh lén chu sát thuận lợi như thế. Người này quả thực quá âm độc. Nếu trở về như vậy, ba người đã chết, lại ngay cả một võ giả chiến hồn cửu trọng cùng không thể bắt được. Chỉ sợ thiếu gia sẽ nổi trận lôi đình. Khẽ cắn môi, nam tử cao gầy liền chạy đi truy đuổi. Trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta nhất định phải đem ngươi bắt trở về. Mặc kệ ngươi lợi hại thế nào, ngươi cùng chỉ là một cung tiễn thủ chiến hồn cửu trọng. Lúc này đây Tiêu Hùng đang chạy trốn, không vòng quanh nữa, mà là thẳng đường dẫn ra bên ngoài chạy vội. Tiếng bước chân dồn dập phía sau nhắc nhở Tiêu Hùng. Tuy rằng đối phương chỉ còn lại có một người, nhưng mà lại như trước không có buông tha cho mình, đuổi giết bằng được mình. Trong bốn người đối phương truy đuổi mình thì người này là lợi hại nhất. Muốn chạy trốn, phải giết hắn. Trong lòng Tiêu Hùng càng độc ác. Tạm thời dừng bước, nhìn đến ngọn núi phía trước có một chỗ rẽ. Vọt đi qua, Hắc Nguyệt Cung đã chuẩn bị được lấy ra. Nhắm ngay đường đến, thân ảnh nam tử cao gầy xuất hiện ở trong rừng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được vị trí Tiêu Hùng đứng ở chỗ rẽ của ngọn núi. Nhất thời cùng dừng bước, cười lạnh nói, sao không trốn nữa đi? Tiêu Hùng hừ lạnh một tiếng nói, muốn giết ta, hôm nay ta với ngươi đồng quy vu tận. Nam tử cao gầy nhìn Tiêu Hùng tuyển vị trí, trong lòng không khỏi hơi hơi rùng mình. Đối phương tuyển vị trí hai mặt đều có che chắn, chính mình muốn xông lên đi, liền phải cứng rắn chống đỡ mũi tên đầu tiên của đối phương bắn ra. Mà bởi vì vấn đề khoảng cách một mũi tên này, uy lực cũng tuyệt đối là vượt quá sức tưởng tượng. Người này, lá gan đủ lớn, tâm cũng đủ độc, toàn thân nam tử cao gầy chiến khí đều cấp tốc vận chuyển hẳn lên. Hai mắt giống như kên kên nhìn chằm chằm vào con mồi là đầu của Tiêu Hùng. Đôi chân bước từng bước tới gần Tiêu Hùng. Không khí ở trong này giống như đã ngưng kết hoàn toàn. Lá cây chung quanh run run, tiếng kêu vang của côn trùng cũng như biến mất hoàn toàn. Toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng im lặng, chỉ có nam tử cao gầy bước từng bước một, dẫm lên đám lá cây khô dưới chân, là rõ ràng như thế. Tuy rằng tiếng động rất nhỏ, nhưng lại làm cho người ta cảm giác rất rõ ràng. Tiêu Hùng tay vẫn vững vàng, theo người nam tử cao gầy đi bước một tới gần. Hắc Nguyệt Cung cũng từng phần kéo căng ra. Khi nam tử cao gầy tiến vào cách Tiêu Hùng 20 thước, Hắc Nguyệt Cung đã muốn bị kéo thành trăng tròn. Trong tay nam tử cao gầy dẫn theo một thanh trường đao. Ngay tại trong nháy mắt khi Hắc Nguyệt Cung bị uốn cong thành trăng tròn, hắn liền giơ trường đao của mình lên. Thân mình hơi hơi co lại, phảng phất con báo xúc thế mà ra. Hắn đang đợi. Cung tiễn thủ trạng thái kéo căng cung càng lâu sẽ càng mệt mỏi. Tại dạng trạng thái rằng co này, hắn thủy chung là có lợi. Chỉ cần tránh được một mũi tên này, hắn sẽ thắng. Khoảng cách 20 thước, đối với chiến linh tam trọng như hắn mà nói, bất quá chỉ trong nháy mắt, đối phương căn bản không có cơ hội bắn ra mũi tên thứ hai. Chấm, một cung tiễn thủ không thể bắn ra cung tiễn. Còn có cái gì đáng sợ? Cho dù đối phương còn có bản lãnh giao đấu cận chiến, nhưng mà hắn chỉ có chiến hồn cửu trọng. Ở trước mặt chiến linh tam trọng là mình, còn có đường sống sót hay sao? Quả nhiên, còn không quá lâu sau, đối phương nắm cung ở trong tay tựa như đã xuất hiện hơi chớp lên rất nhẹ. Tuy rằng chỉ một chút rất nhỏ như vậy, nhưng lại vẫn không tránh khỏi cảm giác linh mẫn của hắn. Hắn không nhịn được miệng hơi hơi nhếch lên một chút. Trong lòng thầm cười lạnh. Chống đỡ không được rồi. Đã đến lúc rồi. Ngay khi ý niệm này vừa mới thoáng hiện trong đầu hắn, thanh niên đối diện đã đột nhiên buông tay ra. Mũi tên giống như sấm đánh đã đánh úp về phía hắn. Đến đây. Hắn đang chờ thân mình phát động vận sức thì một mũi tên đã được bắn ra. Ánh mắt hắn gắt gao tập trung vào mũi thiết tiễn uy lực kinh người này. Trường đao đã đánh xuống giống như tia chớp, vô cùng chuẩn xác bổ trúng lên trên mũi tên. Cùng lúc đó, thân mình hắn hơi hơi nghiêng sang một bên, đồng thời hướng về phía trước vọt đi qua. Thành công, nhìn một bên thiết tiễn bị chính mình đánh bay về một phía. Trong lòng nam tử cao gầy nhịn không được hiện khởi lên vài phần đắc ý. Tuy rằng một mũi tên này làm cho cánh tay hắn run lên, nhưng mà trong lòng hắn cũng hưng phấn không thôi. Chặn được mũi tên đầu tiên, thắng lợi ngay ở trước mắt. Đột nhiên, đồng tử hắn hơi hơi co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện thanh niên đối diện đã vọt lại đây. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn cũng không lui lại. Hắn không có trốn tránh. Hắn vọt lại đây, nhằm thẳng hướng mình mà vọt tới. Cây trường cung bắn ra mũi tên uy lực kinh người đã bị hắn thuận tay vứt bỏ ở trên đất. Trong tay hắn lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cây đoàn bính bạc nhận phủ sáng như tuyết. Cùng lúc đó, hắn thấy được ánh mắt đối phương. Đó là một cái nhìn lãnh liệt, không mang theo chút cảm tình. Ánh mắt tràn ngập sát khí vô tận, giống như là đôi mắt tử thần. Sát khí giống như máu tươi, nháy mắt hoàn toàn bao phủ lấy hắn, làm cho hắn có cảm giác toàn thân mình lạnh toát, rất không thoải mái. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao thanh niên này lại có được sát khí thực chất như thế? Thanh niên này vứt bỏ trường cung, không lùi mà tiến tới. Chẳng lẽ hắn còn muốn chiến đấu cận chiến? Trường đao của nam tử cao gầy hơi hơi chấn động, mang theo chiến khí cường đại của võ giả chiến linh tam trọng bổ đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, ngươi chỉ có chiến hồn cửu trọng, ta dùng thực lực trực tiếp nghiền áp ngươi, xem ngươi ngăn cản như thế nào. Cách chương.